Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1280, chương 1296. Ban Ân, tác giả, Vân Trung Tán Bộ trong thiên địa, chí bảo vô số, thạch đầu tử huyền hoàng bảo tháp bên trong, càng là nhiều không kể xiết, có thể đến thánh phẩm đều ước chừng đủ hàng tỷ người sử dụng. Nhưng là, liền tính hắn bảo bối nhiều như vậy, đều không hảo dễ dàng ban cho chúng sinh. Đôi khi, quá mức chân quý bảo bối, sẽ cho bọn họ mang đến tu hành gánh nặng, thậm chí là sát nghiệt. Hơn nữa, nếu thật sự đặc biệt chân quý, cũng sẽ kích khởi hư vô tiên quân cường thế phản công. Tại đây không thích hợp đối đua thời điểm, tuyệt đối không thể như vậy làm sự tình. Siêu việt tiên phẩm thần phẩm bảo bối, càng không hảo cấp tiên đạo các vị, trừ bỏ mặt trên các loại nguyên nhân bên ngoài, cũng không phải người bình thường có thể khống chế siêu cảnh giới bảo bối. Còn sẽ ảnh hưởng thế giới vận hành, thậm chí có khả năng bị tiên đạo thiên địa quy tắc bài xích đi ra ngoài. Nhưng là, Huyền Vũ Đại Đế thật võ thánh kiếm, liền không quá giống nhau. Kiếm này chính là sinh với thế giới này, giống như là người giống nhau. Tu hành đi lên, có điểm muốn siêu việt thế giới ý tứ, cũng sẽ không đã chịu thế giới bài xích. Huống hồ, Huyền Vũ Đại Đế càng có thể đem này vận dụng thực hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không ra không nên có sai lầm. Thạch đầu tử cũng muốn vào lúc này, một lần nữa đổi mới một chút tam đại đế nhận thức. Có lẽ, này ba cái không có đương cao lớn nhất đế gia hỏa, trên thực tế muốn so Thiên Hạo lợi hại hơn. Bởi vì, dễ dàng tiếp thu tiên đạo chín đại căn nguyên đại địa chức trách nói. Kỳ thật đối tu hành, chưa chắc có chỗ lợi, cho nên thạch đầu tử trong lòng, đã có nhất định, số. Lại nói bên kia tinh quân lão đạo, vốn dĩ hắn cho rằng hắn bằng vào thực lực của chính mình, có lẽ có thể chạy trốn, chính là hôm nay mới kiến thức tam đại đế cuối cùng đáng sợ thực lực. Chẳng sợ hắn đã 36 phẩm độ cao, nhưng khoảng cách tam đại đế loại này tiên đạo chí tôn, như cũ có không thể vượt qua hồng câu. Thật võ kiếm vừa ra, kiếm khí đã làm mở ra không gian tiên đạo đại đạo căn nguyên hắn, hoàn toàn không thể động đậy. Tiếp theo tương đương, răng rắc tương đương, một tiếng rất nhỏ nằm ngang chém giết rơi xuống. Tinh quân lão đạo, vị này đã từng vô cùng phong cảnh lão đông tây, như vậy bị chém thành hai nửa, tiên đạo căn bản mệnh nguyên cũng toàn bộ tan vỡ, chết oan chết uổng cũng. Hừ, từ hôm nay trở đi, ta chi thật võ kiếm, không ngừng chảm yêu trừ ma, người cũng muốn chảm. Chân võ đại đế một tiếng bạo nộ, mắt lạnh thiên địa, kia vô cùng sát ý, làm sở hữu có tội người không dám ngẩng đầu cùng chi nhìn nhau. Long hoàng bên này cười ha hả gật gật đầu, thạch đầu tử cũng vừa lòng đồng dạng gật gật đầu. Thông thiên châu thiên đình tiên đạo rốt cuộc có thể bắt đầu trở về quỹ đạo, toàn diện tẩy bài đông hoàng tiên đạo gột rửa, phải nắm chặt mới được. Nếu là ngài muốn ở tại chỗ này, liền cùng Long Hoàng cùng nhau làm bạn, ta chờ ba vị trước không bồi ngươi. Tử Vi Đại Đế lúc này bỗng nhiên đối thạch đầu tử nói, trước mắt hết thảy đều không kịp tiếp tục đi xuống, 33 trọng thiên các vị tiên đạo các cao thủ cần thiết mau chóng thu phục, nên giết sát, nên đổi đổi. Mà lúc này thạch đầu tử còn lại là lại lần nữa cười ha hả gật gật đầu, đôi tay lại ở trước ngực một cái chắp tay, tiện đà nói, tam đại đế tiền bối có việc làm, ta đương nhiên không thể chậm trễ các ngươi, bất quá điểm này nho nhỏ kính ý các ngươi nhất định phải nhận lấy. Thạch đầu tử giọng nói rơi xuống đất chi gian, ba đạo bất đồng thần niệm phân biệt rơi vào rồi tam đại đế thức hải thế giới bên trong đi. Hắn là bàn cổ, bất luận cái gì cao đẳng tu hành, đều sẽ không biết. Tam đại đế làm sự tình, có thể làm hắn vừa lòng, như vậy nên có ban thưởng. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không bùn xỉn. Này ba đạo thần niệm, bao hàm tam đại đế muốn nhất đồ vật. Tử vi đại đế bắt được chính là tử vi hoàng khí sao trời bí pháp. Tại thượng cổ thời điểm, là đời thứ nhất tử vi đại đế tu hành pháp môn. Tối cao thành tựu, chính là chỉ ở sau đại thánh nhân tiểu thánh nhân cấp bậc. Huyền vũ đại đế, hắn bắt được chính là căng thiên công. Tên này nghe tới thập phần ác tục, nhưng là công hiệu, tuyệt đối là nhất đẳng nhất lợi hại. Có chút tri thức người đều biết huyền vũ thần quy tứ chi đã từng bị nữ oa nương nương cầm đi làm căng thiên chi ngọc trụ. Đại gia có thể suy nghĩ một chút, có thể thay thế bàn cổ đại thần khởi động thiên địa huyền vũ, thực lực sẽ có bao nhiêu cường đại. Kia một thế hệ huyền vũ tu chính là căng thiên công, ngay lúc đó nữ oa nương nương kỳ thật cũng không hảo không duyên cớ chém giết nó, mà là kia một thế hệ huyền vũ tự nguyện vì thiên địa trả giá, hy sinh chính mình tứ chi, đổi lấy chính là huyền vũ một mạch muôn đời bất hủ. Bởi vậy, rất nhiều thần thú biến mất hiện giờ, huyền vũ huyết mạch như cũ khó được tồn chính, mà cuối cùng trường sinh đại đế nơi đó được đến chính là Nam Cực Tiên Ông bất hủ nói điển. Nam Cực Tiên Ông vị này, có chút người không biết hắn một cái khác thân phận. Hắn kỳ thật chính là Phúc Lộc Thọ Tam Tinh bên trong Thọ Tinh Công. Có chút người cảm thấy hắn trừ bỏ sống được trường còn có gì? Nếu nghĩ như vậy, kia có thể to lắt sai đặc sai rồi. Có câu nói không phải nói rất đúng sao? Sống đến cuối cùng chính là người thắng. Không tồi, Nam Cực Tiên Ông chân chính thực lực có thể so với tiểu thánh nhân, chỉ là người bình thường không rõ ràng lắm thôi. Tam đại đế có thể được đến thạch đầu tử như vậy ban ân, bọn họ một đám tâm tình là thập phần vui mừng. Chẳng qua hiện giờ cục diện dưới, tam đại đế không có khả năng cấp thạch đầu tử hành lễ cảm tạ. Có thể làm chính là yên lặng truyền âm mà đến. Bàn cổ lão tổ ngài yên tâm, ta chờ định không phụ ngài sở vọng. Không tồi, ta chờ định vị ngài hiệu khuyển mã chi lao. Cảm tạ lão tổ, ba người bất đồng lòng biết ơn lời nói đều là giống nhau chân thành. Thạch đầu tử có thể cảm giác được này đó hiện giờ tiên đạo đời thứ nhất tiên vương không giống bình thường ý chí, thực vừa lòng hắn. Lại lần nữa sau khi gật đầu, truyền âm mà đi, chư vị, thỉnh đi, theo sau. Tam đại tiên đế không bao giờ từng nhiều lời, đơn giản cùng Long Hoàng một cái cáo biệt sau, mang theo đám kia chính trực giả, thẳng thượng 33 thiên mà đi. Kỳ thật, chân chính có quyền, chân chính đại ác người, vẫn là ở mặt trên đâu, phía dưới trừ bỏ tinh quân. Mặt khác còn không tính lợi hại, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, được đến sinh cơ nơi đây chúng tiên, có chạy nhanh lại đây thạch đầu tử bên này, một ủng mà thượng, tính toán chụp cái mông ngựa gì đó. Đông Hoàng, ngài lão muốn ở Thông Thiên Châu nơi nào định cư? Không tồi, ta chờ nguyện ý vì ngài thành lập một cái thật lớn cung điện. Yêu yêu đọc sách, Đông Hoàng bệ hạ. Ngài còn có cái gì chỉ thị không có? Ta chờ nhất định tuân lệnh đi làm. Chư vị các tiên gia, thật là đi vô sỉ suy diễn tới rồi đỉnh. Thạch đầu tử, nói thật nhằm vào nơi này người, không có gì hảo cảm. Phiền chán vẫy vẫy tay sau nói, tam đại đế cũng chưa nói sẽ không trở về xử lý các ngươi. Các ngươi vẫn là trở về hảo hảo sửa sang lại hạ đi. Nên nộp lên nộp lên, nên nhận sai nhận sai. Chuyện của ta cũng không dám cho các ngươi quản. Đều đi, ngạch tương đương, kia. Đông Hoàng bệ hạ, ta chờ cáo từ. Một đám các tiên gia chỉ phải xấu hổ rời đi. Nói thật, ở sự tình hoàn toàn bình tĩnh trở lại phía trước. Bọn họ thật đúng là lòng có kiêng kỵ. Thạch đầu tử mặc kệ mặt khác, nhìn bên cạnh Thương Minh Vân Tiêu, lại giơ tay chỉ Hóa Tiên Trì mà nói: "Huynh đệ, ngươi xem ta này mấy cái bằng hữu, tối cao có thể phá mấy trọng tiên thiên đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."